Chương 268, đây chính là Academy City No. 1. Trong nháy mắt hắn phảng phất buộc phát ra lực lượng toàn thân ra sức hé miệng. Tù mạ không cần không nên động Index nhìn thấy tù mạ dùng hết toàn lực muốn nói điều gì, vội vàng ngăn lại hắn. Nàng mặc dù nhỏ, nhưng cu nở dê minh bạch tù mạ lại cử động liền sẽ chết, chân chính chết mất. Trên mặt của nàng tràn đầy khẩn trương cùng nước mắt, như là sắp mất đi thân nhân thống khổ. Thật xin lỗi, Index. Tù mạ nhìn thấy Index quan tâm trong lòng mình tuôn ra cảm động, nước mắt ơ thơ y điếm na y từ trong hốc mắt gạt ra. Nhưng đau đớn để đầu óc của hắn đã mất đi bình thường phản xạ thần kinh. Hắn nói không ra lời. Thật xin lỗi, Index, ta nuốt lời, ta không thể lại bảo vệ ngươi. Sau một khắc tủ mạ hít sâu một hơi không nhìn trước mắt Index quan tâm cùng lo lắng, bộc phát ra mình sau cùng khí lực, sau cùng sinh mệnh xả mù ở nơi đó hắn chỉ vào xả mù ở vị trí trợn quát một tiếng chính là một tiếng này quát lớn làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt bừng tỉnh. Các nàng thuận tú mạ chỉ vào phương hướng nhìn lại, chỉ gặp xạ mù ai một mặt mỉm cười đứng tại cách đó không xa phế tích bên trong, quần áo trên người cơ hồ cùng phế tích hòa làm một thể. Làm được tốt tú mạ ạ sẽ lệ giả tỏ nghe được tú mạ lời nói lập tức nhếch miệng kinh hỉ, sau đó quay đầu lần nữa tán dương, người cao y tên na y cũng không phải nắm chân sau ra hỏa tú mạ tiếng nói như là phong hồi lộ chuyển, từ sụp sôi trong nháy mắt té ngã đáy cốc. Chỉ gặp tủ mạ lúc này mang theo mỉm cười túi lầu xuống, không nhúc nhích duy trì thế đứng, thân thể bị màu đen gậy sắt lấy 45 độ cả cụ dù định trên mặt đất. Thế giới phảng phất tại thời khắc này đình chỉ, mặc kệ là ạ sẽ lệ giả tỏ vẫn là tủ mạ đều tại thời khắc này đình chỉ. Tủ mạ trên mặt duy trì sau cùng mỉm cười, thân thể ơ thơ y điếm na y mất đi khí lực, hai tay vô lực rủ xuống, thân thể treo ở cắm trên mặt đất gậy sắt bên trên không nhúc nhích. Vậy là được rồi. Tiếp xuống liền giao cho các ngươi. Tù mạ a Index ơ thơ y điếm na y há mồm khóc thét, tù mạ tử vong để nàng cảm giác được sợ hãi trước đó chưa từng có. Tù mạ ạ sẽ lệ giả tỏ không nghĩ tới tù mạ có thể như vậy rời đi, cắn chặt răng ngẩng đầu nhịn xuống nước mắt, đồng thời nắm chặt nắm đấm. Nắm chắc quả đấm đột nhiên đâm vào ngực của hắn, một quyền này trọng kích tựa như là kích hoạt lên phẫn nộ của hắn. Trong chốc lát, ạ sẽ lệ giả tỏ cảm giác được trái tim của mình nóng hổi, nó mỗi một lần nhảy lên đều sẽ để cho mình nhớ kỹ tù mạ sau cùng lời nói cùng mỉm cười. Tù mạ vì nói cho tất cả mọi người xả mù ở vị trí, đem mình sau cùng sinh mệnh truyền đạt cho tất cả mọi người. Ạ sẽ lệ giả tỏ nhịn không được nước mắt, nhưng lại không thể khóc lên, hắn không thể để cho tù mạ sau cùng nỗ lực phó mặc. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, tù mạ. Ả sẽ lệ giả tỏ trầm muộn nói ra, đồng thời phóng ra bước chân hướng phía xả mù ở phương hướng đi đến. Người tin tức cuối cùng ta xác thực thu vào phanh oanh bước ra bước chân trong nháy mắt, sau lưng của hắn buộc phát ra cánh chim màu đen, khổng lồ nặng nề, mang theo điên cuồng tức giận cùng khí thế khủng bố. Hắc rực dương cánh mà ra hạ lưu đi chết đi hắn gầm thét hướng xả mù ở xuống tới, dương cánh hắc rực ở sau lưng của hắn mang theo hắn bay lượn. Để cho người ta rung động khí thế hạ ạ sẽ lệ giả tỏ tấn mãnh vô cùng phóng tới xà mù ải, tốc độ của hắn làm cho tất cả mọi người đều giật mình, sau lưng cánh chim màu đen càng làm cho người khó có thể tin. Đây chính là ạ ca đệ mi si tí no. Một tất cả mọi người bị ạ sẽ lệ giả tỏ buộc phát ra thực lực cảm giác được rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Mỹ cổ tỏ cùng mũ gì nổ hai người biết ạ sẽ lệ giả tỏ buộc phát ra so đã từng lực lượng mạnh hơn. Thế nhưng là đối mặt xả mù ai dạng này một cái cường đại đến không thể tưởng tượng nổi người là tuyệt đối không khả năng tùy tiện chiến thắng. Mù gì nổ, chúng ta cũng tới Mỹ cổ tỏ hướng phía mù gì nổ xì dù gì lớn tiếng nói, trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc. Mù gì nổ nghe được Mỹ cổ tỏ lời nói khó chịu bĩu môi nói ra, còn chưa tới phiên ngươi đến nói cho ta biết vừa mới nói xong hai người thật nhanh xông tới, theo sát ạ sẽ lệ giả tỏ về sau. Giờ này khắc này xả mù ai nhìn thấy ạ sẽ lệ giả to buộc phát hắc dược tư thái nhịn không được nhếch miệng lên, cái này thật đúng là không tưởng tượng được tình huống. Ạ sẽ lệ giả to hắc dược thế nhưng là chỉ có tại cực độ tức giận thời điểm mới có thể sẽ xuất hiện, nguyên lý bên trong không rõ, cho nên đối với hắc dược hắn nhưng là hết sức tốt khí. Nhưng mà ạ sẽ lệ giả to không có cho xả mù quan sát thời gian, hắn nắm chặt nắm đấm phóng tới xả mù ai, bàng bạc khí áp nổ vàng xả mù ai. Trong nháy mắt chung quanh phế tích rung động, run không ngừng, mà xạ mù ai đứng ở trong đó làm ra phòng ngự tư thái. Hạ lưu ạ sẽ lệ dạ tỏ một quyền đánh chúng vào xà mù ải trước mặt, lực lượng khổng lồ nhấc lên kinh khủng sóng xung kích, vẻ tựa càng là ơ thơ y điếm na y toàn bộ hướng phía xà mù ải đánh tới. Phanh một tiếng vang thật lớn sóng xung kích quán xuyên xà mù ải thân thể, mặt đất đang trùng kích đợt trùng kích vào giống như là bị đảo đi kem ly yêu đất. Vang khi sóng xung kích toàn bộ bộc phát thời điểm, xà mù thân thể không tự chủ được bay rớt ra ngoài, sau đó vững vàng đứng tại trên mặt đất. Thú vị, lại có thể đả động ta. Xà mù cười híp mắt nhìn xem ạ sẽ lệ dạ tỏ, vừa mới một quyền kia lực lượng đã sụp đổ đẩy đi ra. Tựa như là trong nháy mắt cải biến lực hút, lực lượng vô hình đẩy đi thân thể của hắn. Vẫn chưa xong hạ lưu, nhưng vào lúc này ạ sẽ lệ dạ tỏ không lưu tình một chút nào lại một lần nữa hướng phía xà mù ải phóng đi. Hắn bước ra bộ pháp thân thể trong nháy mắt đột phá vận tốc cấm thành. Âm bạo xuất hiện đồng thời thân thể của hắn nương theo lấy khí lưu màu trắng càng là bồi bạn. Sạ mù ái nhìn thấy ạ sẽ lệ dạ to buộc phát ra vận tốc âm thanh có chút nóng máu cười, rất lâu không có nhiệt huyết đi lên. Vừa mới nói xong, chỉ gặp hắn nắm chặt nắm đấm hướng phía đột kích một tốt phương huy quyền. Để cho chúng ta đến xem nắm đấm của ai lợi hại. Hạ lưu phanh ạ sẽ lệ dạ tỏ cùng sạ mù ái nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau, nắm đấm đụng nhau sinh ra năng lượng to lớn. Cỗ này năng lực hóa thành sóng xung kích khuyết tán đến chung quanh. Quanh sóng xung kích nhấc lên không thiếu phế tích mảnh vỡ, mặt đất cu nở dê bắt đầu chấn động. Ngay lúc này hai người nắm đấm đột nhiên giao nhau mà qua, ạ sẽ lệ dạ to bị xả mù ải nắm đấm đánh trúng mặt, nhưng ạ sẽ lệ dạ to không có bởi vì dạng này mà khiếp đảm, nắm đấm của mình cu nở dê tại cái này đồng thời đánh trúng vào xả mù ải mặt. Giao nhau công kích hạ sẽ lệ dạ to lợi dụng vẻ tựa bảo vệ mình không bị kích choáng, đồng thời còn dùng vẻ tựa cải biến tất cả phương hướng toàn bộ tuân hướng xả mù ải. Phanh xả mù cùng hạ sẽ lệ dạ to cơ hồ trong nháy mắt đánh trúng mặt của đối phương, lực lượng khổng lồ nhấc lên để cho người ta rung động tiếng va đập.